Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2694, chương 2692, phách lối vốn liếng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ta cùng Thanh Ân muội tử càng là hoảng sợ không hiểu. Này Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư xem ra thật đúng là không phải chỉ là hư danh. Quả thật là có chút vốn liếng. Chỉ là hắn dùng đồ đệ mình thi thể rơi hàng, khó tránh khỏi làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tà vật dù sao cũng là tà vật, không chút có đầu óc. Ta cùng Trần Thanh Ân một đường chạy như điên, kia trùng thi tương theo đuổi không bỏ. Lúc này, đỉnh đầu trên đã là tiếng sấm vang rền, mây đen quay cuồng, Chu Nhất Dương đã bắt đầu tiếp dẫn thiên lôi, Tam Thanh Tổ Sư lại đến cho mời chư thiên thần minh. Ầm ầm vài tiếng vang, một tia chớp đột nhiên rạch ra màn đêm đen kịt, trực tiếp bổ xuống, không nghiêng lệch, vừa vặn đánh rớt tại kia trùng thi hàng trên người. Xoạt xoạt, một tiếng vang thật lớn qua đi, nhưng thấy kia trùng thi hàng bỗng chốc bị thiên lôi đánh rớt thành mấy khối. Liên tiếp lại có hai đạo thiên lôi bổ xuống dưới, lại rơi vào những cái kia thi khối phía trên, đem những cái kia thi khối bổ một mảnh cháy đen. Ta cùng Thanh Ân muội tử nhìn thấy kia trùng thi hàng bị giải quyết hết, lẫn nhau nhìn thoáng qua, không khỏi vui vẻ không thôi. Vẫn là ta hoa hạ thuật pháp lợi hại, chí cương chí dương, chính là đặc biệt đối phó loại này tà thuật. Nhưng mà cao hứng bất quá 3 giây, nhưng thấy bị thiên lôi đánh rớt đầy đất đều là thi khối, đột nhiên lần nữa nhuyễn động đứng lên, vậy mà hóa thành từng mảng lớn phi trùng, đủ mọi màu sắc, trực tiếp hướng phía ta cùng Thanh Ân muội tử bên này bay tới. Ta đi, nhìn thấy tình huống không ổn, ta lôi kéo Thanh Ân muội tử tay quay đầu liền chạy. Thế nhưng là những cái kia từ thi khối hóa thành phi trùng càng ngày càng nhiều, bay động tốc độ một chút không chậm, cũng là càng bay càng thấp. Mục tiêu vừa vặn chính là chúng ta hai người. Hiện tại chính là đồ đần cũng có thể nhìn ra, một khi những này phi trùng rơi vào trên người chúng ta, khẳng định là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lúc này không chạy chờ đến khi nào? Thanh Ân muội tử tại cùng ta chạy trốn đồng thời, trên người đột nhiên liền phiêu tán ra màu đỏ bỉ ngạn hoa, đem những cái kia sẽ phải rơi vào trên người chúng ta các loại độc trùng đốt chính là keng keng rung động. Thế nhưng là đỉnh đầu trên phi trùng là càng ngày càng nhiều, phô thiên cái địa, bỉ ngạn hoa tinh căn bản là đốt không đến. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang nhanh chóng bay tới, lơ lửng tại ta cùng Thanh Ân muội tử đỉnh đầu trên, bao quanh chúng ta bay một vòng. Nhưng thấy đỉnh đầu trên những cái kia đủ mọi màu sắc độc trùng liền như là trời mưa đồng dạng rầm rầm rơi xuống dưới. Ta cùng Thanh Ân muội tử dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, kia vô số lít nha lít nhít độc trùng tại thiên niên cổ phát ra độc tính lan tràn ra sau, từng mảng lớn chết đi. Không cần một lát, trên mặt đất liền bày khắp vô số độc trùng thi thể. Chỉ cần là cùng độc trùng có quan hệ đồ vật, thiên niên cổ đều có thể giải quyết dễ dàng. Không ngoài dự tính, nhìn thấy Lạp ông làm ra như vậy thủ đoạn, bị thiên niên cổ hóa giải sau, ta cùng Thanh Ân muội tử mới thở phào một cái. Tiểu manh manh, hai vị cô nãi nãi, né tránh. Chu Nhất Dương đột nhiên quát to một tiếng. Ta cùng Thanh Ân muội tử lập tức hướng phía Lạp ông phương hướng nhìn lại, nhưng thấy tiểu manh manh cùng nhị sư huynh đều rất nghe lời hướng phía hai bên chạy tới. Hai vị lão cô nãi nãi cũng hóa thành hai đạo bạch mang, hướng phía Chu Nhất Dương phương hướng mà đi. Lạp ông sửng sốt một chút, nhìn về phía Chu Minh trong tay ly vẫn cốt kiếm, lập tức dọa hồn nhi đều nhanh bay, kinh hoàng sau khi vội vàng quay đầu liền chạy. Đúng vào lúc này, một đạo thiên lôi đánh xuống mà xuống, trực tiếp hướng phía Lạp ông đánh rớt tới. Lạp ông thân hình thoát một cái, tại chỗ nhảy ra thật xa, cái kia đạo thiên lôi liền dán lạp ông một bên nổ bể ra tới. Nhưng nghe được lạp ông một tiếng rên thảm, gót chân của hắn vừa mới chạm đất, liền bị mãnh liệt nổ bay ra ngoài, lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Lạp ông sau khi rơi xuống đất, trong miệng thổ huyết, sửng sốt cắn răng lần nữa từ dưới đất bò dậy, còn phải lại lần chạy trốn. Lão gia hỏa này quả thật là có chút thủ đoạn. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể chếch đi đến mấy mét, lúc này mới không có đem cái kia đạo thiên lôi rơi vào trên người hắn. Bằng không hiện tại sớm đã bị thiên lôi cho chém thành cặn bã. Nhìn thấy lạp ông trọng thương, ta cùng thanh ân muội tử lập tức đuổi tới. Thất kinh lạp ông một bên chạy một bên la lớn. Các ngươi còn không ra? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta bị bọn họ giết đi à? Nghe được lạp ông nói như vậy, ta cùng thanh ân muội tử giật nảy mình, nghĩ thầm chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có người tham gia đến chuyện này bên trong? Lạp ông lại đi trước chạy mười mấy mét, đột nhiên hắc ám rừng cây trong chậm rãi đi ra một cái thân ảnh quen thuộc. Làm ta nhìn thấy người kia thời điểm, toàn thân không chịu được chấn động, trái tim càng là cuồng loạn không thôi. Ngăn ở lạp ông trước mặt không phải người khác, chính là ta Tử Địch Viên Triều Thần. Trong tay hắn xách theo cái kia hắc khí cuồn cuộn phệ hồn côn. Sau lưng cũng đi theo một đám người, trùng trùng điệp điệp bừng lên. Viên Triều Thần, ngươi không nhìn thấy ta một cây chẳng trống vững nhà. Dĩ nhiên thẳng đến ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Ngươi rốt cuộc cái gì giáp tâm? Lạp ông nhìn về phía Viên Triều Thần, tức giận chất vấn. Lạp ông, ngươi đây nhưng không trách được ta. Lúc trước ta thuê ngươi thời điểm, ngươi thế nhưng là lời thề son sắt mà nói. Căn bản không cần đến ta bỏ ra mặt, ngươi liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Thế nhưng là kết quả đây, ngươi mang đến đồ đệ tất cả đều bị hắn giết. Chính mình cũng suýt nữa mất mạng, uổng cho ngươi còn bị xưng là Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư. Ta xem cũng bất quá như thế nha. Viên Triều Thần lạnh giọng cười nói. Lạp ông mặt mo đỏ ửng, oán hận nói, ai biết những này người Hoa khó chơi như vậy, sớm biết bọn họ mạnh như vậy, ta liền không tiếp ngươi cái này làm ăn, thành thành thật thật ở tại Đông Nam Á, làm sao đến mức trêu chọc dạng này cừu nhân. Cách đó không xa Chu Nhất Dương cũng thu dẫn lôi, đại thuật, chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Khi hắn nhìn thấy cách đó không xa đứng người kia là Viên Triều Thần thời điểm, không khỏi cũng là sững sờ. Lúc này quát, Viên Triều Thần, chúng ta không đi tìm ngươi phiền phức, chính ngươi ngược lại là tới chịu chết. Viên Triều Thần cũng không để ý tới Chu Nhất Dương lời nói, mà là nhìn về phía ta, cười tủm tỉm nói, Ngô Cửu Âm, chúng ta lại gặp mặt, từ khi lần trước Tam Giác Vàng từ biệt. Chúng ta thế nhưng là có lão mấy ngày này không thấy. Tại ngắn ngủi kinh hoàng sau, ta rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lúc này công phu, theo rừng bốn phía đột nhiên rầm rầm tụ tập 200-300 người, có Hắc Vu Tăng còn có Hắc Thủy Thánh Linh giáo áo bào đỏ vu sư. Trực tiếp đem chúng ta mấy người cho bao vây. Ta liền nói Viên Triều Thần cái này âm hiểm xảo trá gia hỏa sẽ không như vậy tùy tiện liền từ bỏ ý. Đồ, ta vẫn luôn hoài nghi lạp ông chính là Viên Triều Thần thuê tới giết đi chúng ta. Hiện tại rốt cuộc nhận được nghiệm chứng. Đúng vậy a, Viên Triều Thần, khá hơn chút ngày không gặp. Ngươi nhưng từng nhớ rõ đoạn thời gian trước ta điện thoại cho ngươi nói lời. Tuyệt đối không nên tới trêu chọc ta. Bằng không cùng cực vạn dặm, ta nhất định cũng sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta âm u nói, Viên Triều Thần cười ha ha một tiếng, mười phần đắc ý nói, Ngô Cửu Âm, ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia ngươi sao? Ngươi còn có cái gì phách lối vốn liếng? Ngươi bây giờ tu vi mất hết, cùng một tên phế nhân khác nhau ở chỗ nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục